toàn chức pháp sư dị bản, chương 902, thứ rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hu hu, oanh, một đạo sóng biển hóa thành một con cự xà từ ma hải cắn xé mà đến. Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương cũng không hổ là hải thần tiên tri, là hải dương liên minh đầu não đứng đầu. Nó vậy mà có thể dựa vào cơ chí bùng nổ thoát khỏi trùng điệp lít nhít cạm bẫy quỷ chu, hắc ám ám khí, phi tiêu cấm thuật của các sát thủ tổ chức thế giới ngầm. Bốn bộ hạ á đế vương, cùng vô số chí tôn quân chủ trung thành của nó đều bị bắt sống, riêng nó thì chui lỗ chó chui cống thoát nước trốn về Tuyền Châu, tránh được một kiếp ám sát chu diệt. Tuyền Châu phía ngoài là một bãi thây ma sắc sống chiến trường, là hải yêu vong linh được bộc hậu sẵn đợi lệnh đang thoát xuống. Mà lúc này, Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương thân thể nhầy nhụa thở hổn hển đứng ở trong đám vong linh đại quân của nó. Thủ hộ giả Thanh Minh Long, nhìn lên phía trên. Đột nhiên, một cái giọng nói đặc sệt tiếu dung, nhưng vô cùng quen thuộc áp vào mang tai của Bạch Cốt Tinh. Nghe qua tựa sét đánh ngang tai, Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương giờ khắc này mới ý thức được bầu trời trên đỉnh đầu Tuyền Châu đã sớm bị che khuất bởi thân ảnh thần long, đây cũng chính là vị kia được nó can trường ban tặng đến thần quyền đáy biển. Thanh Long cũng không thèm gầm, khinh bỉ đến tột độ cái nữ nhân độc ác trước mặt, nó vẻn vẹn là nháy mắt một cái, con mắt nổi lên đường gân thương mang. Ong ong ong, mặt đất run rẩy dữ dội, trên vị trí mắt rồng nhìn chăm chú, mặt đất như là gặp phải một lần nhấn ép trầm trọng vô cùng, một cái thanh phong liệt sơn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở nơi Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương cùng vong linh đại quân của nó. Địa liệt ngấn tựa hồ núi thiên phong bão áp xuống mặt đất chênh lệch đạt đến 50-60 mét. Ngoại trừ đáy biển nữ vương, vong linh khác đều đã biến thành cát mịn màu đỏ trong thanh long địa liệt ngấn. Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương không có trực tiếp chết nhưng đồng dạng bị vò thành một đoàn, giống như mảnh vải lưới rách bị người ta vứt bỏ ném đi, tứ chi cùng thân thể nghiêm trọng dị dạng thay đổi. Nằm sụi lơ trên mặt đất, nàng run rẩy, không cam lòng hướng về chỗ cao thanh long phát ra tiếng gầm nhẹ. Tại một điểm nhỏ xíu trên đỉnh đầu thanh long, nó thấy bóng dáng Mạc Phàm đang đứng ở đó nhìn mình chăm chăm. Trên trán hắn, rõ ràng có một cái thiên thanh thanh mang đang lóe sáng, để cặp mắt kia của Bạch Cốt Tinh chừng đến so với quả trứng gà còn lớn hơn, hết lần đến lần khác đều không thể nhầm lẫn được, trên trán Mạc Phàm chính là đại biểu thần long thủ hộ giả. Ngay lập tức Bạch Cốt Tinh sờ lên trán mình, nó kinh hãi phát hiện ra từ lúc nào ấn ký thủ hộ giả thanh long đã bị tiêu tán, chẳng trách trước sau như một nó đều không có cảm nhận gì về chiến trường Thái Bình Dương. A-a-a-a, thanh long, vì cái gì? Người rốt cuộc vì cái gì? Hoàng Sa Khô Nữ Đế phẫn uất hét toáng. Vì cái gì cái bị nhân loại phản bội, rốt cuộc đều muốn đứng phía nhân loại đâu? Vì cái gì có thể dễ dàng bị nhân loại hèn mọn kia lợi dụng qua mặt? Phẫn nộ điên cuồng, Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế không chấp nhận khuất phục nó lúc này mới lung la lung lay đứng lên, nó cắn răng rên gì cũng không biết là sử dụng cái gì đặc thù vong linh thể thuật lại có thể để toàn thân giống như trùm lên một tầng thật dày hắc ám thạch cao một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám ma thạch ở trên người nó kéo dài một hồi, trong thân thể của nó những xương cốt kia vậy mà chính mình thay đổi đứng lên, phảng phất có được co giãn, ngay tại chỗ khôi phục từng điểm. Trước đó không lâu, rõ ràng Bạch Cốt Tinh còn như con rối rách dưới, đứng lên đều cần bộ hạ đỡ, rất nhanh nó xương cốt lại khôi phục như lúc ban đầu. Ngoại trừ trên thân thể đế vương những thương thế kia không có khả năng khép lại bên ngoài, nó tự hồ lại khôi phục một bộ phận sức chiến đấu, thậm chí rút xương trên người ra tạo thành một kiện quyền trượng màu đen có đầu lâu phía trên cực kỳ đáng sợ. Ta là vong linh chúa tể, ta là nhân loại chúa tể, hắc ám thượng tôn ban cho ta không gì sánh được bản nguyên tử vong. Hoàng Sa Khô Cốt tại nguyên chỗ, xương cốt là khôi phục có thể bên ngoài lắp ráp nhiều mảnh gân động vật đáy biển khác nhau nên nhìn qua dị thường chật vật. Nó tự mình lẩm bẩm đứng lên, từ có chút không dám tin tưởng đến dần dần phẫn nộ, cuối cùng từ phẫn nộ bắt đầu trở nên điên cuồng mượn lấy hắc ám vật chất trong khế ước vòng tay, đem phần khế ước này đạt tới một loại sức mạnh càng cao cấp hơn. Khi Hoàng Sa Khô Lâu Vong Đế điên cuồng bạo phát, tay cầm quyền trượng chĩa về bầu trời, toàn bộ Tuyền Châu thành đều lay động không ngừng, mặt nước biển bên dưới đều giống như muốn bị cái này lực lượng đáng sợ thô bạo, ngay cả không gian đều không chịu nổi muốn vỡ ra. Bên trong không gian đen tối, hắc thạch xương khô, hắc ô dịch ma hải, tứ hắc ám vị nhất thể, bóng tối vô cùng vô tận, nước biển, xương khô, hóa thành ma quỷ răng nanh xoay thành một đoàn đâm về phía bầu trời thanh long. Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương thống khổ gào thét bạo phát, nhưng Mạc Phàm từ đầu đến cuối chỉ có khinh thường ánh nhìn, lười nhác trả lời lại. Luận lực lượng ngươi không bằng ta, luận trí tuệ ngươi cuối cùng trí tuệ đều gánh không nổi thất bại. Trời tâm lý chiến, như thế nào muốn so ta với thiện lương thánh đồ đằng thanh long? Ta chung quy là người chiến thắng, là nhân loại lựa chọn, là thanh long lựa chọn, là lịch sử lựa chọn. Còn ngươi, đồ phản bội dơ bẩn, đồ rác thải, một tia thương hại ý nghĩ đều không khiến nổi Bồ Tát phát sinh, huống chi tại ta cái này thẩm ma ta thần. Còn sống còn có ý nghĩa gì đâu, kéo dài hơi tàn không bằng sớm một chút đầu thai truyền kiếp. Không, xin lỗi, hạng rác rưởi như ngươi, tà thần ta không cho phép đầu thai. Dù Mạc Phàm không có nói ra, nhưng ma đồng chính khí của hắn tự nhiên phảng phất thành công văn thiên đạo. Thanh Long ánh mắt lại lóe lên, thương mang thần nhãn nhắm trực tiếp vào Hoàng Sa Khô Cốt nữ đế. Liền nhìn thấy Long Ngấn Địa Liệt Nguyên vốn đã chìm xuống có 50, 60 mét lại lần nữa chìm xuống mấy trăm mét. Ầm ầm ầm ầm ầm, Địa Liệt Long Ngấn, thương mang tạo ra phong bạo tựa như Thanh Long bàn chân đạp mạnh xuống Tuyền Châu. Nguyên bản Tuyền Châu, Ôn Châu hai cái thành này còn cần mấy ngày thời gian mới có thể triệt triệt để chìm xuống biển. Thanh Long một ánh mắt này lại làm cho quá trình đó rút ngắn còn một giây, bát ngát hư vô phong bạo đầy đại địa hai tòa thành tách ra hai bên, cũng bắt đầu bởi vì địa mạch va chạm lúc nhiệt độ cao mà cấp tốc bốc hơi ép cho tất cả phế tích còn sót lại thành sương mù. Hắc ám quỷ răng nanh bị tan xác ngay tại chỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương cũng đứng không vững, nó tầng tầng quỳ nằm trên mặt đất rồi lại bị đẩy xuống đáy biển, xương bánh chè hầu như nát tan, cốt tinh quan quái lạ trên đầu cũng hoàn toàn biến mất. Trên người nó không ngừng có tà quang màu đỏ, con mắt màu hổ phách càng lập lòe dị mang mạnh mẽ, nhưng bất kể dãy dụa như thế nào, nó đều không thể thoát ra khỏi Long Ngấn Địa Liệt này của Thanh Long. Thương mang thần nhãn có phong hệ pháp tắc, lôi hệ pháp tắc cùng không gian trường lực rất mạnh. Long Ngấn Địa Liệt còn đang trầm xuống, lít nhít sấm sét cùng phong bạo tương hổ lẫn nhau, cỗ uy thế kia càng ngày càng hùng hồn, hơn nữa là tăng lên theo cấp số nhân. Xương sọ Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương bắt đầu nứt ra, trên người nó những bộ vị khác cũng không ngừng xuất hiện vết nứt. Ta là vong linh nữ đế, ta là bất tử, ta mãi mãi không chết. Hoàng Sa Khô Cốt điên cuồng giống lên, lúc này trên bầu trời, Mạc Phàm cuối cùng cất giọng. Giọng của hắn tàn ác mà ma mị, năm lần bảy lượt để cho Hoàng Sa Khô Cốt sóng lưng đều rợn lên. Ta biết, vì vậy cho nên ta mới tới. Ta là đáy biển vong đế thập uyên chúa tể, Mạc Phàm. Tại Mạc Phàm nói ra lời một khắc kia, Hoàng Sa Khô Cốt nữ vương giống như hiểu ra cái gì đó, nàng vậy mà buông xuôi cả người, cái cổ họng tắc nghẽn lại như bị ai đó bóp lấy. Rất lâu rồi, cũng phải mấy ngàn năm trôi qua, nàng mới lại cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Thanh Long vảy rồng chút ra vô tận hắc ám tà lực, phảng phất lần nữa trở thành Thanh Minh Long, Địa Liệt Ngấn nhanh chóng bị hắc ám hóa, vong linh uy lực có thể ban cho vong linh sinh mệnh, cũng có thể ngay lập tức để cho vong linh xương cốt bị hủ hóa đi, trở thành mục nát đồ cổ, đụng vào là vỡ tan. Hoàng Sa Khô Cốt tan vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ, liền trước khi chết hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy, lại chính là nhân loại. Chính là Mạc Phàm, nàng ước nguyện nhất chính là đem nhân loại chôn xuống dưới chân mình. Vậy mà nàng tại thời khắc chết đi, không những không đạt được ước nguyện, mà kẻ giết nàng, lại là một cái con cháu xa xôi nhân loại. Hắc ám thượng tôn sau lưng ngươi phải không? Nếu có cơ hội báo mộng cho hắn, bảo hắn chớ tham lam đi vào thế giới ma pháp chúng ta, bằng không ta Mạc Phàm sớm muộn cũng tìm đến tính sổ cách chương.